Con đường sùng hậu chi lộ, chương 52, góc truyện audio.com, editor, Cam Phẩm, mùng 10 tháng 5, Phó Định thành thân, Tín Đô thành cách kinh thành hơn 500 lý, nếu ra roi thúc ngựa 3 canh giờ là tới, nhưng ngồi xe ngựa, một ngày đi hơn 100 dặm nên đến 25 tháng 4 Phó Thẩm Môn mới để mẹ con Kiều Thị xuất phát tới kinh thành nghỉ ngơi mấy ngày, vừa vặn tới Đoan Ngọ. Kiều Thị luyến tiếc trượng phu, càng luyến tiếc nhi tử bảo bối, chuyến đi này là hơn một tháng. Mõ đánh canh hai, thấy thê tử ôm nhi tử không chịu ngủ, Phó Phẩm Môn thở dài. Nếu không nàng dẫn quan ca nhi theo đi, vì giữ chức ở Giang Nam, núi cao đường xa, con cái lần lượt lớn lên, đứa này có thể đi xa thì đứa kia còn quá nhỏ, thấm thoát mấy chục năm chưa về lại kinh thành. Lần này đích trưởng tôn phó ra thành thân, họ lại chuyển đến Tín Đô, hắn công vụ quấn thân nên bắt buộc thê tử phải đi thay. Kiều Thị hôn nhẹ khuôn mặt nhi tử đang say ngủ, lắc đầu. Quan ca nhi còn nhỏ, đường xa sóc này, người lớn có thể nhẫn, thằng bé sao chịu nổi. Tiếp chỉ sợ thằng bé nhớ mẹ, nửa đêm dậy khóc. Phó Phẩm Môn ôm lấy bà, còn có Uyển tỷ nhi mà, nàng quên Uyển tỷ nhi đã từng chiếu cố Tuyên Tuyên rất tốt sao. Nghĩ tới trưởng nữ dịu dàng hiểu chuyện, Kiều Thị thoáng an tâm, lau nước mắt, đặt nhi tử xuống giường, quay người chôn vào ngực trượng phu. Vậy còn ngươi, lần đầu chúng ta tách ra lâu như vậy, ngươi có nhân lúc ta không ở nhà tìm người khác. Phó Phẩm Ngôn bất đắc dĩ cười, vừa hôn vừa nói nhỏ. Vậy tối nay chúng ta thanh toán trước một tháng này luôn. Năm đứa nhỏ, bốn đứa đã lớn, sao có thể vì ham muốn nhất thời mà chạm vào người khác, thê tử thương tâm con trẻ lại giận lẫy. Một tháng thấm gì so với thời gian 10 tháng mang thai. Kiều thê dưới thân không chờ đợi được, giơ chân lên, quấn lấy eo ông như dây leo. Sắp xa cách, hai vợ chồng tự nhiên có trăm loại lưu luyến. Bên hải đường viện, Phó Dung Hưng phấn ngủ không yên, quấn Phó Uyển nói chuyện. Chúng ta đi rồi, tỷ tỷ có nhớ chúng ta không? Ai, nếu tỷ đi cùng thì vui biết mấy, trên đường có thể nhìn trộm Lương đại ca. Muội im đi, Phó Uyển chờ mình, nhỏ giọng giận muội muội. Tuyên Tuyên nhỏ hơn mà còn chững chạc hơn muội, đâu phải chưa từng đi xa nhà, có gì mà cao hứng, lúc trước ai ngại ngồi xe ngựa lắc lư. Phó Dung khổ mặt, nàng thích đi kinh thành, nhưng nghĩ tới việc 4-5 ngày ngồi xe ngựa sóc này, tiểu tiện đều không thuận tiện, nhìn nóc giường. Nếu có thể bay thì tốt, Phó Uyển bị nàng chọc cười, quay đầu nhìn muội muội ngốc. Muội nghĩ bay không mệt sao, ngộ nhỡ ngược gió, với thân hình nhỏ nhắn này, muội sẽ bị thổi về. Nhắc tới thân thể, Phó Dung cười trộm, còn tốt hơn tỷ tỷ, nặng trịch sợ bay không nổi. Ba tỷ muội, tỷ tỷ dậy thì sớm nhất, 13 tuổi đã phỏng phao lồi lõm. Còn nàng thì chậm chạp, sau khi cập kê mới hiển lộ một chút, dáng người muội muội cao gầy, eo nhỏ chân dài, lồng ngực lại cố tình không xuất chúng. Với lần làm vợ người kiếp trước, Phó Dung nói chuyện có chút tùy tiện, nhưng Phó Uyển là đại cô nương chưa xuất giá, nghe lời nói thô tục lập tức nghiêm mặt ngồi dậy thẩm vấn Phó Dung có phải xem mấy loại sách tào lao. Phó Dung tự biết lỡ miệng, lại không dám nói bậy bạ, kéo chăn giả bộ ngủ. Nhưng không thể trốn thoát, sáng hôm sau Phó Uyển túm muội muội về phù cư viện, lục tung đồ đạc kiểm tra nàng có xem sách bậy bạ hay không. Phó Dung nào có loại sách loạn thất bát tao đó, nhưng nàng ẩn giấu ngọc bội của Tư Tấn, may mắn nàng giấu. Góc truyện audio.com, ngọc bội trong khe hở của hộp trang sức nhỏ nên Phó Uyển lục lọi cứ nghĩ là ngọc bội muội muội thu thập từ nhỏ. Tỷ tỷ oan uổng, ta sẽ cáo trạng với Lương đại ca. Phó Dung bắt đầu phản ngược, Phó Uyển chột dạ, tùy ý muội muội trêu ghẹo. Đại gia đình đang ăn sáng trong không khí u sầu thì Lương Thông tới. Kiều Thị cho người mời Lương Thông vào nhà chính, lại nói với Phó Uyển đang đứng dậy muốn đi. Sớm muộn cũng là người nhà, không nên quá kiêng dè, con cứ ngồi ăn cơm. Trước khi con rể đi tranh tiền đồ, phải cho hắn chút ngon ngọt kích thích. Phó Uyển hơi ngần ngừ, Phó Dung đưa tay kéo nàng ngồi xuống. Lương Thông vào cửa thì ánh mắt đã đảo qua bàn cơm, thấy gương mặt thanh tú ửng đỏ của hôn thê, lòng bàn tay liền xuất mồ hôi. Kiều Thị từ ái hỏi, con ăn điểm tâm chưa, hay ta cho người mang thêm bát đũa? Lương Thông vội nói, bá mẫu không cần quản ta. Kiều Thị gật đầu, thấy yêu tử trừng mắt to tò mò quan sát Lương Thông, cười đặt hắn xuống đất bảo đi tìm Lương Thông chơi. Quan ca nhi thật sự bước tới, Lương Thông dễ như trở bàn tay bế tiểu tử lên đùi, nhìn quan ca nhi trắng non mềm, nghĩ tới sang năm có lẽ mình cũng sẽ có một nhi tử khả ái như vậy, liền liếc mắt nhìn Phó Uyển. Phó Uyển cũng lặng lẽ nhìn hắn, hai mắt nhìn nhau, rốt cuộc ngồi không yên, để đũa xuống chạy chối chết. Phó Phẩm Ngôn ho nhẹ, để đũa xuống, sau khi xúc miệng thì dẫn Lương Thông và Phó Thần vào thư phòng dặn dò, đặc biệt là Phó Thần. Ta giao mẫu thân và hai muội muội cho con, chuyện gì nhịn được thì nhịn, thà nhẫn một chút cũng đừng phá hư thanh danh nhà chúng ta. Hồi nhỏ, dù là thứ xuất nhưng huynh trưởng luôn chiếu cố ông, Nhược lão thái thái lại không thích hắn, tin thê tử có thể ứng phó, nhưng vẫn không thể yên tâm. Phó thần kiên định, nhi tử ghi nhớ phụ thân giáo huấn. Kiều thị dẫn hai nữ nhi lên xe ngựa, Lương Thông và phó thần cưỡi ngựa thủ hộ hai bên. Bọn họ đi quan đạo nên nghỉ chân ở dịch quán dọc đường, tình cờ gặp quan gia thái thái, nghe nói là thân thích của Cảnh Dương hầu phủ, thái độ liền khách sáo ba phần. Kiều thị sợ hai nữ nhi không hiểu, nghiêm túc giải thích. Đại thị thị của con làm trắc phi của thái tử, tiền đồ cực tốt, đại bá phụ hiện đảm nhiệm đại lý tự khanh tam phẩm, nên chúng ta ra ngoài cũng dính chút kim quang. Tương lai thái tử đăng cơ, trắc phi ít nhất chiếm một phi vị, chỉ cần không có gì bất ngờ, ngày lành phó gia còn phía sau. Kiều thị không có ý định chiếm tiện nghi đại phòng, giọng nói cũng không có tự đắc, nàng chỉ nhắc nhở nữ nhi lỡ ra ngoài làm khách có người nịnh nọt, cũng đoán được ý đồ đối phương, có người vô duyên vô cớ khi dễ người khác nhưng cũng người cố tình. Phó Tuyên yên lặng ghi nhớ, Phó Dung trong lòng phức tạp, không mấy năm thái tử sẽ tạo phản, toàn phủ trên dưới không một người sống sót, đại đường tỷ lại không sống tới lúc đó, lúc có bầu thì vấp ngã, một thi hai mệnh, lưu lại một đứa con trai nhỏ. Phó Dung không qua lại nhiều với đại đường tỷ, cũng không có cảm tình gì, nghe tin chỉ buồn bã mấy ngày, sau này tư cô nương Phó Bảo, người luôn đối đầu châm chọc nàng lại làm trắc phi thái tử, không nghĩ tin cáo phó của Phó Bảo cũng rất nhanh truyền ra. Phó Bảo chỉ kiêu căng, quang minh chính đại đối nghịch với nàng, cũng đều là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, Phó Dung thấy phiền chứ không hận. Nghĩ tới tiểu cô nương kiêu ngạo ương ngạnh đào mắt Hương Tiêu Ngọc vẫn, liên tục mấy ngày Phó Dung ăn. Cốc truyện audio chấm cơm, uống không ngon, nàng là thiếp thất Túc Vương nên không thể hồi phủ, mẫu thân đại khái biết nàng lo lắng, phái người tới trấn an vài câu, nhưng mẫu thân trước giờ là người tốt khoe xấu che, chỉ nói Phó Bảo bị bệnh mà chết. Phó Dung không tin, nhàn rỗi nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy nhất định trong phủ thái tử không thiếu loại đàn bà độc địa như bò cạp. Phó Bảo vui vẻ nhảy nhót, sao có thể đột nhiên bất đắc kỳ từ. Thậm chí đại đường tỷ đang mang thai, sao có thể không cẩn thận trực té. Tráng lệ bề ngoài che giấu mục nát bên trong, Phó Dung toàn thân lạnh buốt. Nàng lại nghĩ tới cái chết của mình, mẫu đơn hòa yến ngày đó, nàng bị người ta đẩy mới rơi xuống nước. Chỉ hận lúc ấy trong mắt nàng chỉ có tân đế, không lưu ý khách khứa xung quanh, bất quá có thể được mời đến mẫu đan viên đều là nữ quyến huân quý, đời này nàng âm thầm phòng bị, dù bắt không được cũng không cho đối phương cơ hội mưu hại. Liên tục xe ngựa mệt nhọc chiều 30 đoàn người đến kinh thành. Thế tử Cảnh Dương hầu phủ Phó Định đã sớm dẫn người chờ bên ngoài cửa thành phía nam, mỉm cười nhìn thiếu niên quen thuộc đang đi bên cạnh xe ngựa. Chính đường, mọi người đến rồi. Phiền đại ca. Phó thần cao giọng trả lời, tung người xuống ngựa, vài phu xe bên người không cần phân phó liền dừng xe ngựa. Năm nay Phó Định 19, lớn hơn Phó thần 2 tuổi, hiện giữ chức Vũ Lâm vệ chính lục phẩm bách hộ, là tuổi trẻ tài cao trong đám đệ tử huân quý quen ăn ngon mặc đẹp, ham ăn biếng làm, không có chí tiến thủ. Năm ngoái, Phó thần vào kinh đưa lễ Tết, biết Phó thần luyện võ, Phó Định cùng Phó thần luận võ, không phân thắng bại. Từ nhỏ Phó Định đã được gia giáo vô cùng nghiêm khắc, huynh đệ đoàn kết giúp đỡ nhau mới là chính đạo, lại ví dụ mấy gia đình vì nội bộ tranh đấu mà suy tàn, lúc trước Phó Định chỉ có một đệ đệ đồng bào nên cảm nhận không sâu, sau khi đánh với Phó Thần mới thật sự hiểu đạo lý. Hai huynh đệ đều có bản lĩnh, sóng vai mà đi giành không ít công to, như tranh đấu lẫn nhau như hai hổ tranh chấp, dù một phương thắng cũng là trọng thương, lúc nghĩ lại muốn khôi phục cũng phải nhìn xài lang hổ báo xung quanh có nguyện ý hay không, nên Phó Định rất coi trọng Phó Thần. Được Phó Định chiếu cố, Phó Thần cũng kính trọng hắn như huynh trưởng, hướng hắn giới thiệu em rể Lương Thông. Ba người khách sáo một phen, Phó Định quay người đi tới trước xe ngựa cung kính hành lễ trước xe ngựa. Vì hôn sự của Hành Chi làm thím và hai muội muội lặn lội đường xa, Hành Chi thật xấu hổ. Kiều thị vén nửa bên màn xe lên, Phó Định nghe động tĩnh, ngẩng đầu. Năm đó lão hầu gia được mệnh danh là Mỹ Nam Kinh Thành, con trai dưới gối đều dáng vẻ đường đường, trưởng tử phó phẩm xuyên nho nhã thư sinh hơn phó phẩm ngôn hơn ba phần anh khí, chỉnh thể xem ra hai huynh đệ là không phân biệt. Kiều thị thấy dung mạo Phó Định tương tự phó phẩm xuyên sáu phần lại nhớ đến cảm giác lần đầu gặp phó phẩm xuyên năm đó. Thoáng chớp mắt con cái đều đã lớn, ngày tháng trôi qua thật nhanh, Kiều thị khẽ mỉm cười ôn nhu nói. Hành Chi khách sáo, đích trưởng tôn phó gia thành thân, tím cao hứng còn chưa kịp sao lại ngại mệt. Chỉ là hai đứa nhỏ ngồi không yên, chúng ta tới nhà hãy chuyện trò tiếp. Phó Định không khỏi nhìn bên cạnh Kiều thị, Phó Dung ngọt ngào gọi, đại ca, Phó Tuyên khách sáo mỉm cười. Lần đầu gặp hai đường muội đều dung mạo xuất chúng, Phó Định ngẩn ra. Tam, cốc truyện audio chấm cơm, muội, lục muội vất vả chúng ta hồi phủ, cách chương.